Chiến thần bất bại, chương 3335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió mạnh lướt qua, lật nhào Triệu Kế Hồng và những người khác xuống đất. Cả bốn người đều ngã nhào xuống dưới chân Tiêu Chính và ngờ phút này, bốn người do Triệu Kế Hồng đứng đầu ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Lồng ngực không ngừng phập phồng, bọn họ là cao thủ cảnh giới nhân hoàng đấy. Có người nào không có sức nghiền nát chứ? Ngay cả vùng ngoài lãnh thổ, bọn họ cũng là những trụ cột vững chắc của một phía thế lực. Ai mà không từng tung hoành đất trời hàng trăm năm, không có đối thủ giữa 800 người, bất khả chiến bại ở mọi hướng. Để đạt được cảnh giới nhân hoàng, để đạt đến trình độ có thể cùng sống thọ với đất trời, bọn họ đã phải nỗ lực biết bao nhiêu. Thậm chí trong hàng trăm năm, không một khắc nào lười nhác, chẳng phải là vì muốn nở mày nở mặt sao? Ngay cả lịch sử suốt ngàn năm cũng rất hiếm người có thể đạt tới trình độ của bọn họ. Và trong thế giới tục, bọn họ tượng trưng cho năm đại danh sơn, thậm chí là các tông môn đứng đầu trong một vùng trời. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại đang bị một tên tiểu bối trong thế giới tục tát điên cuồng, trước mặt hàng ngàn người lại bị đánh hằn dấu ngón tay khắp mặt. Đường đường là các cao thủ cảnh giới nhân hoàng, trước mặt Tiêu Chính Văn lại sợ hãi tới mức toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí còn không dám thở mạnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trên khán đài đều vô cùng kinh hãi. Bởi vì giờ phút này, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn khác với lúc trước, dùng sức chiến đấu để áp chế tứ phương, thay vào đó là dùng sức mạnh của mình để áp chế người khác. Hơn nữa, lại sử dụng cách thức của đám người Triệu Kế Hồng, dùng gậy ông đập lưng ông. Chỉ một phút trước, Triệu Kế Hồng đã kêu gào ầm ĩ trước Tiêu Chính Văn trước mặt người trong võ tông, Tiêu Chính Văn giờ đây lại đáp lễ bọn họ bằng những hành động thiết thực. Vào lúc này, ngay cả ông cụ quý cũng há hốc mồm kinh ngạc đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà vào miệng. Bây giờ, tất cả nhân tài đột nhiên hiểu ra tại sao Tiêu Chính Văn lại dám đối mặt trực tiếp với bốn vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng, núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt cũng không kinh sợ. Mà Tiêu Chính Văn chỉ là người cảnh giới nhân vương cấp 5 thôi, lại có thể cùng một lúc điều đến hai nhân vật lớn có bối cảnh lai lịch ngút trời. Đặc biệt trong đó còn có Sang Thế Hạo Thiên trong truyền thuyết. Đó là một con chim ưng lớn không ai bì nổi, người cầm lái của các thế lực lớn ngoài vùng lãnh thổ cũng đều phải kính sợ vài ba phần. Thế nào, các ông hài lòng với kết cục này không? Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn quét qua khuôn mặt của bốn người bọn họ, mặt không chút cảm xúc, sát khí đã tản ra dưới chân như thật. Cách chương.